Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616, Naruto từng nỗ lực tìm kiếm lại không thu hoạch được gì đệ tứ mục di sản. Không có gì, Uchiha Shisui nói lệch vấn đề. Phân tích bắt đầu bọn họ đối với cái kia thế giới đã biết tình báo. Trước tiên, cái kia thế giới nhân khẩu hẳn là có ở đây không đến 10 tỷ nhưng cũng tính tới gần. Một cái cực kỳ to lớn nhân khẩu số lượng thế giới. Namikaze Minato gật đầu. Không sai, điểm ấy Naruto trong đầu thanh âm nhắc nhở cũng cơ bản có thể xác minh điểm ấy. Shisui, thứ nhì, bọn họ đối với Konoha hiểu rõ vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Thế nhưng tất cả hiểu rõ bên trong dường như có nào đó độc đáo nhận thức. Biết Kakashi trong mắt có Obito con mắt cũng không kỳ quái. Thế nhưng biết Obito muốn sáng tạo, anh hùng không ở an ủi Linh Bi trước sám hối. Thế giới liền phi thường chi tiết, chỉ ít xem qua khác một cái thế giới hình ảnh bọn họ đều chưa từng biết. Không sai, Obito thật muốn tới một cái hỏa độn bạo nổ gió loạn vũ bang những người đó thanh tỉnh một cái. Mình và đần Kakashi thủy hòa bất dung a. Seragon làm xính lễ cái quỷ gì? Vậy mình ngất cái này hơn 10 năm Kakashi không thành quả. Ở não, đang suy nghĩ gì a ta tên ngu ngốc này? Hiền hai, ngu xuẩn, Uchiha Madara phốc cười một tiếng. Indra cảm thấy buồn chán tột cùng. Lục đạo huynh đệ đối với cái này ninja thế giới lại có nhận thức mới. Mang, Obito, Lâm quấn quýt mà nhìn Obito không ngừng đánh đầu mình động tác. Hỏi, đau đầu sao? Đại khái đoán được hắn đang suy nghĩ gì Kakashi rất muốn giúp hắn lại đánh vài cái. Tốt nhất có thể trực tiếp. Kỳ quái nhất chính là tin tức của bọn hắn sai. Shisui đem đề tài kéo trở về. Nếu như là sớm định ra vận mạng thế giới ta cho rằng nhắc tới Uchiha Obito cùng Uchiha Madara 2. Cái danh tự này, mọi người tâm tình không phải như vậy ổn định. Coi như bởi vì thời đại biến thiên không nhất, định có trực tiếp cừu hận. Nhưng nhắc tới hai người chắc cũng là rất có oán giận. Nhưng nếu như là chúng ta bây giờ chỗ ở thế giới tương lai. Nhóm đối với trong hình ảnh chuyện phát sinh biết được xác thực so với. Chúng ta còn nhiều hơn. Còn tinh tường, liền không nói được. Lúc này, bốn phía không lại đen kịt một màu. Là thời điểm đó Obito thích ứng mới Rinnegan lực lượng. Một lần nữa mở con mắt. Khôi phục Otsutsuki nhất tộc lực lượng. Obito mở con mắt nổi lên trên cao. Đây là một cái hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. So với vũ ẩn thôn cao hơn vật kiến trúc, phòng ốc chiều cao bất đồng, mấy thập tầng nhà lầu tùy ý có thể thấy được, ngựa xe như nước nhân khẩu dày đặc đến không cách nào tưởng tượng. Minato, không sai, cái này liền chính là ta và Naruto đạt tới thế giới. Không nghĩ tới vài ngày phía trước nó vẫn là như vậy phồn hoa cảnh tượng. Mà bây giờ đã bị thần thụ bộ dễ chiếm lĩnh. Giống như mà thế cảm giác không đến bất luận cái gì sinh tồn khí tức. Mito, có điểm giống trong trí nhớ quay quốc. Rồi lại không phải hoàn toàn tương tự. Đám người còn chưa kịp phản ứng. Obito phạm vi nhìn chuyển rời đến một chỗ bọn họ quen thuộc địa phương. Nơi này là, vâng, đúng, Konoha, Naruto, ta khẳng định nơi này là Konoha. Thiếu cái đại ngu ngốc. Không cần ngươi nói. Chúng ta đều thấy Hokage nham. Thiên ma lại mắng ta. Hỗn không muốn cùng Sasuke quân cãi nhau. Ngu ngốc Naruto. Vì sao chỉ đánh ta a? Sakura. Ino không nói. Ngươi là thật không có coi hắn là con trai của đệ tứ mục a? Sakura. À. Naruto chính là Naruto a nha. An tĩnh một điểm. Có thanh âm. Thời điểm đó Obito cũng nghe thấy. Đấu động tĩnh, cảm thấy Konoha một chỗ hà đạo lúc nhìn thẳng thấy kiên trì bên trong Uchiha Dung. Hoshigaki quỷ sủi cào, Hatake Kakashi, cùng với Sarutobi Asuma cùng Yuhi Kurenai. Nhìn qua chắc là khác một cái thế giới tương lai a. Kakashi, mục đích của các ngươi là thập 2N. Ngoặc kép, Dung, đã lâu không gặp. Kakashi tiền bối, chúng ta tới cầm đệ tứ mục di sản. Tiếp xúc, ta rất xin lỗi, đệ tứ mục đại nhân. Hoshigaki quỷ kình là Vũ Madara. Uchiha Obito phải tới giám thị ta. Ta không phải không làm như vậy. Obito, ngoặc kép chấm than. Mẹ nó, đi một vòng sau đó vẫn là đến nơi này của ta rồi hả? Itachi ngươi tìm đi. Đồng tộc yêu đâu? Mà Naruto còn ngốc hề hề hỏi cha mình. Lão ba, đệ tứ mục di sản là cái gì? Tuy là trước đây nghe nói qua, ta còn tìm rất lâu. Thế nhưng vẫn luôn không tìm được liền đã quên phải đem nha. Những người khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đáp án còn dùng đoán. Namikaze Minato cũng hiểu được buồn cười. Vừa rồi hơi có vẻ tâm tình khẩn trương cũng lỏng xuống. Đương nhiên là quý báu nhất. Không đợi Naruto đặt câu hỏi, Minato tiếp tục nói, nhi tử, ôi chao. Naruto phản ứng một cái mới. Chỉ có, thử liền đứng lên đọc. Đệ tứ mục di sản. Đương nhiên là hắn quý báu nhất nhi tử. Ta, sao? Đáp án không cần nói cũng biết. Naruto ôm chút ít tâm tình kích động. Nhìn lấy Kakashi lão sư đột nhiên sững sờ ở. Minato giải thích cho hắn. Kakashi trúng Itachi ảo thuật. Theo sát mà Obito liền xông tới. Trực tiếp Sharingan đối với Sharingan cùng khác một cái thế giới Uchiha Itachi đối với Giang. Bởi vì ăn mặc Anbu chế phục mang mặt nạ. Thời điểm đó Kisame cùng Itachi trước tiên đều không nhận ra người kia là ai. Obito phạm vi nhìn mang theo mọi người đi tới hồng cùng đen thế giới. Ăn mặc màu lót đen hồng vân nón rộng vành Itachi chính nhất đao đao đâm vào cái kia thụ hình ngân. Phát ninja trong thân thể. Đám người nghe Kakashi từng tiếng kêu thảm thiết. Nội tâm đều có khác cảm xúc. Nhìn lúc này lúng túng không thôi Itachi. Nhìn nhìn lại so với Itachi đều lúng túng Kakashi. Liền mang ăn mặc màu lót đen hồng vân quần áo Akatsuki ngăn cản thành viên đều cảm thấy không được tự nhiên. Kisame, chấm ngoặc kép, trách không được Obito-san người muốn đem những ký ức này giấu giếm đứng lên. Cắt không, có gì bất ngờ xảy ra. Đột nhiên xuất hiện Obito cứu cái kia thế giới Kakashi. Ở hiểu Itachi ý thức được đối phương là ai lúc, nhãn thần biến đến hung ác độc địa. Hỏi hắn vì sao không phải tuân thủ lời hứa ra tay với Konoha. Obito, qua đây giáo huấn một cái không biết trời cao đất rộng hậu bối. Lâm vỗ tay một cái. Cao hứng nói, Obito cùng Kakashi quan hệ quả nhiên rất tốt đâu. Nhưng lập tức nhớ tới vừa rồi dị giới thành hai người tình hữu nghị là tình so với kim loại còn kiên cố hơn tình yêu. Lời này trong nháy mắt lại đem mọi người đại nhập xấu hổ. Nhưng mà Uchiha Obito đối thủ lớn nhất vĩnh viễn là chính bản thân hắn. Ở trong ký ức của hắn, Konoha Hồng, Asuma, Maito Gai hoài nghi kỳ quái Anbu thân phận, bày ra công kích tư thế. Trên thực tế Tobi là thầm mến Kakashi tiền bối. Phi, Tobi là thầm mến Kakashi tiền bối cống phẩm an cô cao ngất nam nhân. Tuy là nhìn không thấy lúc này Obito ăn mặc Anbu chế phục xoay tới vặn vẹo dáng vẻ. Nhưng nhìn lấy đối diện mấy người tan vỡ biểu tình cũng biết hình ảnh có bao nhiêu đuổi người. Còn có người vừa rồi kém chút miệng bầu nói mình thầm mến Kakashi chứ. Mặc dù biết là nhân cách tan vỡ thời điểm đùa giỡn. Thế nhưng, quên đi, ngược lại bọn họ không phải Kakashi. Để Kakashi chính mình tế phẩm A. Bằng hữu như vậy thẳng thắn tuyệt giao quên đi. Ngoặc kép, ở cam hạt rẻ cam trứng kiến tiền bối lại mua ăn ngon ăn cô cao ngất. Sở dĩ Toby len lén theo tiền bối. Nghĩ lấy các loại tiền bối tế bái hết Obito tiền bối về sau. Len lén đem ăn ngon ăn cô cao ngất lấy đi a hát. Có người biểu tình quỷ dị hỏi Toby dâu. Ngươi thực sự thường thường làm sao như vậy? Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVC. Hẳn là đều xem qua cái kia TV bản nguyên sang đích danh vì đệ tứ mục di sản cái kia tập anime chứ. Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.